Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Kế Điệu Hổ Ly Sơn. Tiết Lão Nhị đã đoán sai, Vương Vi giờ phút này tuy nhiên xác thực là tại mai phục. Nếu không phải tại hắn phụ cận mai phục, mà là đang triển thị tập đoàn công ty văn phòng cao ốc phụ cận mai phục. Thời khắc giám thị lấy Mao Diễm Quân nhất cử nhất động. Cũng chỉ có thể giám thị Mao Diễm Quân rồi. Bởi vì triển vũ hai ngày này hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không lộ mặt qua. Trực tiếp tự chơi nổi lên mất tích. So sánh với Vương đại đội giờ phút này đãi ngộ. Tiết Lão Nhị có thể coi là thật là thoải mái. Ít nhất hắn có bánh bích quy ăn. Có loạn thất bát tào mặt khác, thực phẩm chín kẹo ăn. Còn có thể ăn ăn nhiên nhiên cùng Trương Phương nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Tương đương thích ý, Vương Đại cũng chỉ có thể tại quan sát điểm đần ra. Tử luộc, khát uống khẩu nước khoáng. Đói bụng ăn khẩu bột mì dẻo bao. May mắn còn có thuốc lá làm bạn. Bằng không thì Vương Đại năng nhàm chán tử. Ai đặc biệt nói gì làm cảnh sát hình sự thú vị hay sao? Tượng nhàm chán như vậy giám thị công tác, lại để cho hắn đến làm một ngày, chỉ sợ tựu muốn qua đời. Cùng Vương Đại cùng một chỗ giám thị Mao Diễm Quân Đại Hân Hân càng nhàm chán. Vương Đại cùng Tào Thừa đều có thuốc hút, nàng ngay cái này niềm vui thú đều không có, nhàm chán tới cực điểm, chỉ có thể chọi cứng. Lão Đại, tại sao phải chằm chằm vào nữ nhân này a hát? Triển Vũ chính mình trốn chạy để khỏi chết. Đào Mệnh đều ngại chạy trốn quá chậm. Còn có thể bận tâm đến nàng. Cũng không phải vợ cả vợ chồng. Vừa rồi không có cộng đồng tiểu hài tử. Bọn hắn ngay vợ chồng cũng không phải. Đại Hân Hân dỗi rãnh cực nhàm chán. Hừ hừ nó đến đạo. Mặt mũi tràn đầy khó chịu. Với tư cách cấm độc đại đội đội sủng, giống nhau đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm, đại đội lãnh đạo đều chiếu cố nàng, sẽ không để cho nàng thượng tuyến đầu. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng không cần xuất chiến. Kỳ thật có đôi khi Đại Hân Hân ngược lại hy vọng có thể thượng tuyến đầu, có thể trực tiếp đối mặt ma túy, trực tiếp bắt bọn họ. Nguy hiểm tự nguy hiểm tốt rồi, mấu chốt là kích thích a hát. Cái đó giống như bây giờ nói là giám thị, kỳ thật có thể đem người nhàm chán tử. Hơn nữa tượng triển vũ cái loại này kiêu hùng, Đại Hân Hân cũng không thấy đắc hắn tại sống chết trước mắt thật sự còn có thể bận tâm đến tình nhân. Thật không biết Vương Vi ở đâu ra tự tin. Vương Vi cười một buông tay, nói ra không có biện pháp a hát. Chúng ta tìm không thấy triển vũ, chỉ có thể chằm chằm vào nữ nhân này rồi. Hắn tự nhiên không thể nói cái này là trực giác của mình. Trực giác vật này, Vương Vi là tin tưởng, bởi vì hắn rất nhiều lần đều dựa vào lấy trực giác rách nát án. Nhưng mỗi người trực giác cũng không cùng. Cùng mặt khác đồng chí trao đổi thời điểm, tận lực có lẽ hay là không chỉ nói đắc như vậy huyền. Còn phải rằng điểm phù hợp logic, có theo nhưng tra mấy cái gì đó, quý giá như vậy kinh nghiệm mới có thể khuếch tán, mới có thể truyền thừa xuống dưới. Trực giác như thế nào truyền thừa? Vương Vi cái này trả lời, lại để cho Đại Hân Hân cũng rất bất đắc dĩ. Đáng tiếc hiện giai đoạn điện tử theo dõi kỹ thuật còn xa xa không bằng đời sau như vậy thành thục. Không có biện pháp thông qua điện thoại trò chuyện đến chính xác định vị triển vũ vị trí. Nói cách khác, Vương Đại cùng thủ hạ huynh đệ cũng không trở thành nhàm chán như vậy. Mau nhìn, Vương Đại, nàng đi ra, đó là Mao Diễm Quân A. Nàng đi ra, canh giữ ở kính viễn vọng bên cạnh Tào Thừa bỗng nhiên có chút hưng phấn mà kêu lên. Cứ việc tại kính viễn vọng ở phía trong, triển thị tập đoàn công ty văn phòng cao ốc tình huống thấy rất rõ ràng. Trên thực tế cách xa nhau có chút xa. Bên này chỉ cần không cầm loa công suất lớn la to, bên kia là nghe không được. Vương Vi một nhảy dựng lên, chạy tới xem xét. chỉ thấy trong màn ảnh đi tới chính là cái kia phong độ tư thái yểu điệu nữ nhân. Quả nhiên là Mao Diễm Quân, chính đại bước theo công ty đại đường đi tới, leo lên đỗ ở công ty đỗ xe Bình Lam Điểu. Thập niên 90, Lam Điểu thật là làm dáng xe hình, hơn nữa xem như xe sang trọng. Nhất là xinh đẹp nữ tính khai mở Lam Điểu, lại càng khí chàng cường đại, đuổi kịp nàng, a kế hoạch, Vương Vi đơn giản minh bạch mà phân phó một tiếng, đệ xoay người một cái đi ra ngoài. Rất nhanh, Mao Diễm Quân Lam Điểu khai ra công ty đại môn, tại thứ hai quẹo vào nơi, Tào Thừa điều khiển một đài dân dụng giấy phép Santana đi theo, chờ đến kế tiếp lộ khẩu. Lại một đài bảy thành mới Toyota xe đi theo Santana phía sau. Kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng ở bộ đàm trò chuyện khoảng cách trong. Nói như vậy, đường dài theo dõi tối thiểu nhất muốn hai bệ xe tiếp sức. Một đài xe theo tới ngọn nguồn lời mà nói, tương đối dễ dàng khiến cho bị người theo dõi cảnh giác. Nếu như cỗ xe cùng nhân viên cũng đủ lời mà nói, ba đài xe đã ngoài đồng thời theo dõi hiệu quả càng tốt. Lúc này Vương Vi chỉ an bài hai bệ xe. Nguyên nhân rất đơn giản. Mao Diễm Quân nhìn về phía trên không giống lắm là cái loại này phản điều tra kinh nghiệm phong phú. Người, tư liệu thượng biểu hiện, Mao Diễm Quân cũng không có tham dự triển vũ xã đoàn hoạt động. Tổng thể mà nói, nữ nhân này không là cái rất khó chơi đối thủ. Giám thị biểu hiện, Mao Diễm Quân là một người thượng xe, Lam Điểu trong xe không có những người khác, cái này lại càng không có cái gì thật lo lắng cho. Vô luận Vương Vi có lẽ hay là Tào Thừa, hoặc là Toyota trên xe hai vị đồng chí, đều là kinh nghiệm phong phú tập độc cảnh sát, theo dõi truy kích là bọn hắn sở trường nhất. Đều không chỉ một lần truy tung qua những kia cảnh giác vô cùng thuốc phiện con buôn. So sánh với mà nói, Mao Diễm Quân thật sự thượng không được bàn tiệc. Vương Vi sở dĩ mang lên đại hân hân, tự nhiên bởi vì Mao Diễm Quân là nữ nhân, có một số việc cần một nữ cảnh sát hiệp trợ, mà Santana là Tào Thừa làm lái xe. Đại hân hân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Vương Vi ngồi ở xếp sau, đây cũng là có nguyên nhân. Mao Diễm Quân bái kiến Vương Vi, vạn nhất cùng đắc thật chặt, bị nàng theo kính chiếu hậu ở phía trong nhìn ra manh mối gì, vậy cũng không tốt. Tào Thừa lái xe, Đại Hân Hân tay lái phụ, làm cho người ta cảm giác chính là một đôi tình lữ. Tựu cũng không quá làm cho người chú mục, đi theo đi theo. Tình huống thì có điểm không đúng. Lão đại, đây là đi thành phố lộ AH. Tào Thừa nhíu mày nói ra. Lam Điểu cơ hồ không có như thế nào chần chờ do dự. Theo khu công nghiệp sau khi đi ra, không bao lâu tựu trực tiếp lên đi trước biên thành tỉnh đạo tuyến. Lúc này, nàng đi thành phố làm gì? Đại Hân Hân cũng đầy bụng điểm khả nghi. Biên cảnh tuyến tại phía nam, nội thành tại phương Bắc, Mao Diễm Quân lúc này đi thành phố, không có đạo lý a hát, nàng muốn cùng triển vũ cùng một chỗ chạy trốn lời mà nói. Chẳng lẽ không phải là đi phía nam sao? Lão đại, không phải là kế điệu hổ ly sơn a? Đại Hân Hân hai hàng lông mày dơ lên, ánh mắt nhấp nháy, Vương Vi tựu cười, tiểu nha đầu đầu óc xoay chuyển còn rất nhanh đến. Quả thật có khả năng này, không có việc gì, tiếp tục cùng lấy, ai, lão đại, điệu hổ ly sơn a hát, chúng ta đi theo nàng, đợi tí nữa triển vũ thừa cơ chạy mất làm sao bây giờ. Đại Hân Hân lập tức tựu nóng nảy, Vương Vi cười nói, người biết hiện tại triển vũ ở nơi nào? Đại Hân Hân lập tức nghẹn lời, Tào Thừa ha ha cười một tiếng. Dưới chân một điểm chân ga, đi theo, đã hiện tại không có biện pháp tìm được triển vũ tung tích. Đi theo Mao Diễm Quân tựu thành lựa chọn duy nhất, nếu thật là kế điệu hổ ly sơn, vậy cũng gọi không thể làm gì. Không có ai thật sự không gì không biết không gì làm không được. Bị phạm tội phân tử, như sự tình thường xuyên phát sinh. Chỉ có thể nói, Triển Vũ ngoan độc, Vương đại đội trực giác không nhảy rồi. Người kia làm được rất tuyệt, từ bỏ sử dụng chính mình yêu mến nhất nữ nhân tới điệu hổ ly sơn. Kết quả cái này một cùng, vẫn thật là theo tới thành phố. Hơn nữa đã đến buổi tối, Đại Hân Hân phiền muộn đắc không được. Được rồi, tại nàng nghĩ đến, 100% là trúng kế điệu hổ ly sơn. Nữ nhân này, như vậy giảo hoạt, Vương Vi cười hắc hắc, nói ra. Nếu không, thả ngươi một ngày nghỉ, ngươi trở về ăn thật ngon một chầu. Ở tại vật tư khách sạn, cuộc sống phương tiện vẫn là có thể. Nữ hài tử yêu vệ sinh, mỗi ngày cũng đều có thể nhiệt nóng nước tắm rửa. Lúc này đất khách phá án, tất cả mọi người đã làm xong trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Bởi vậy làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng tương đối quy phạm. Tiếu Thế Cao không cho phép mọi người lung tung thức đêm. Ngẫu nhiên đụng phải đột phát đại án muốn án, cảnh sát hình sự đám bọn họ thức đêm có thể lý giải. Nhưng hàng ngày công tác ở bên trong, cũng như vậy thức đêm, vậy thì không khoa học rồi. Các đồng chí thân thể cũng không chịu đựng nổi. Chỉ có điều, làm việc và nghỉ ngơi thời gian có thể quy luật. Cái này cơm tập thể bắt đầu ăn. Hương vị dù sao không lớn, Vương Vi tuổi trẻ, khẩu vị tốt, cơm tập thể bát tô đồ ăn bắt đầu ăn cũng mùi ngon. Nhưng làm Đại Hân Hân cái này vài người trẻ tuổi nữ cảnh sát luộc hư lắm rồi. Mỗi ngày đều vụng trộm mua chút ít đồ ăn vặt trở về phòng đỡ thèm. Phương diện này, ước chừng chỉ có Bạch đại đội không có quá nhiều nhu cầu. Nhưng không chịu nổi Vương đại hội hướng nàng trong phòng đưa tiễn đồ ăn vặt a hát. Con chó kia chân sức mạnh, chứng kiến đại muội muội quả thực ghen ghét. Ta không, đại muội muội bướng bỉnh sức mạnh cũng nổi lên, miệng một vểnh lên, nói ra, ta mạn phép muốn nhìn, nữ nhân kia rốt cuộc làm cái quỷ gì. Tào Thừa cười nói, cái này là được rồi. Nàng nếu thật là theo chúng ta chơi điệu hổ ly sơn, chúng ta đây đến lúc đó liền trực tiếp đưa tin nàng. Ta cũng không tin, hỏi không ra điểm manh mối đến. Tào Thừa vừa dứt lời, bộ đàm tựu vang lên. Vương đại, vương đại, mục tiêu tại Mậu Sơn công viên bên này dừng lại rồi. Cửa chính bên trái đỗ xe dẫn, một cái khác đài trong xe đồng chí báo cáo nói. Không lâu. Tào Thừa cùng bọn họ đổi vị trí, không thể thời gian dài đồng nhất đài xe theo dõi, bằng không thì dễ dàng lộ hãm. Vương Vi lập tức tinh thần chấn động, lập tức cầm lấy bộ đàm nói ra, mật thiết chú ý mục tiêu hướng đi, chúng ta lập tức đi qua. Đại Hân Hân cũng tinh thần đại chấn, nói ra, đứng ở Mậu Sơn cửa công viên, nàng muốn làm gì? Hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Nói thì nói như thế, tiểu cô nương kỳ thật có lẽ hay là rất hy vọng chính mình không có trúng kế. Sắc trời đã tối, đèn rực rỡ mới lên. Mậu Sơn cửa công viên hơi có chút ám, xa không bằng đời sau như vậy đèn đuốc sáng trưng. Santana chậm rãi chạy qua đi, cách đắc hơi chút xa một chút. Ngồi ở trong xe không có xuống xe Mao Diễm Quân, tựu khả năng không lớn chứng kiến bên này trong xe tình hình. Mục tiêu có hay không xuống xe? Vương Vi thông qua bộ đàm hỏi thăm phía trước cách đó không xa ngừng tại ven đường Toyota xe. Không có, mục tiêu một mực đều trong xe. Không có xuống xe, Toyota trong xe đồng sự khẳng định mà đáp. Tốt, tiếp tục quan sát, chúng ta đã đến các ngươi đằng sau 100 mét nơi. Tùy thời giữ liên lạc, Vương Vi phân phó nói, minh bạch, Tào Thừa đã muốn cầm lấy một cái làm cứng rắn ngạnh bánh mì gặm. Truy tung là kỹ thuật sống, đồng thời cũng là vất vả sống. Tốt cơm thức ăn ngon đó là không cần nghĩ rồi, cơm nóng món ăn nóng đều là hy vọng xa vời. Chỉ có lương khô cùng nước, có hai nhóm người tiếp sức khá tốt điểm, có thể giải quyết quá mót vấn đề. Nếu một chọi một theo dõi, có đôi khi ngay đi nhà nhỏ WC đã thành hy vọng xa vời. Vì theo dõi Mao Diễm Quân, bọn hắn đã muốn ăn được 2 ngày lương khô bạch thủy. Dù là tàu thừa dài như vậy, kỳ chiến đấu tại tuyến đầu tập độc cảnh sát cũng ăn được 2 mắt bốc hỏa, cổ họng hơi nước, mỗi một khẩu đều nhai đắc gian nan vô cùng. Phải tự lấy nước khoáng cứng rắn ngạnh nuốt, mới có thể nuốt đắc xuống dưới. Chiếu tàu thừa bản tâm, cái này cái rắm bánh mì hắn cả đời cũng không muốn gặp mặt thoáng một tí. Thậm chí cũng không muốn lại liếc mắt nhìn, nhưng vì bảo trì thể lực, còn phải miễn cưỡng chính mình tiếp tục ăn. Nếu thật là chúng Mao Diễm Quân kế điệu hổ ly sơn, không chỉ nói Đại Hân Hân hội phiền muộn vô cùng, Tào Thừa đều sẽ chịu không nổi muốn đánh người. Thời gian từng điểm đi qua quá khứ, màn đêm hoàn toàn hàng lâm, hắc ám đem trọn tòa thành thị đều nồng đậm mà bao vây lại. Bên kia mái hiên lam điểu như trước im ắng mà ngừng lại, không có nửa điểm động tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.